Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 164, khi bị phát hiện, chúng sẽ bí mật xuất hiện, nhưng cho đến lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 164, khi bị phát hiện, chúng sẽ bí mật xuất hiện, nhưng cho đến lúc đó, chúng vẫn tiếp tục lừa dối và lừa gạt. Vì vậy có vẻ như cần phải suy luận. Ngày 51 ban đêm, quán trọ White Widow, chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng tôi khá chắc rằng khả năng rất cao là tôi sẽ bị mắng. Tất đùi có lẽ hơi mạo hiểm, tất thì ổn, nhưng tất có hoa văn thì cực kỳ nguy hiểm. Và tôi dám nói, tất lưới có lẽ gây tử vong luôn. Chà, một nam sinh cao trung tự làm tất lưới vào giữa đêm cũng đã gây tử vong theo nhiều cách rồi. Nhưng vì tôi đã làm ra một số lượng lớn như vậy, tôi phải bán chúng, hoặc nó sẽ chỉ bị bỏ phí thôi á, và chúng chắc chắn sẽ bán được. Rốt cuộc thì tất cả nữ sinh đều bí mật đặt hàng những chiếc váy khiêu gợi. Mặc dù không rõ khi nào và ở đâu họ định mặc chúng. Vì vậy, mỗi người trong số họ đều có ít nhất một chiếc váy gợi cảm. Vì vậy, họ chắc chắn sẽ mua cả vớ gợi cảm và quần tất lưới nữa. Và sau đó, vì một lý do khó hiểu nào đó, họ sẽ mắng tôi. Lớp trưởng thiết giáp San quay lại, yêu cầu mẫu thử. Vì vậy cùng với tất đùi, tôi cũng đưa cho cô ấy một số vớ, và cả vớ lưới, được làm riêng cho lớp phó A San. Bí mật là tôi đã làm chúng gần như theo phản xạ. Tuy nhiên, tôi ngờ rằng sẽ là vấn đề nếu họ nghĩ rằng tôi đã dành cả đêm để may tất. Tất dài và quần bó. Gần đây, khả năng tồn tại điểm tình cảm của tôi dường như đã chuyển sang tồn tại ở cấp độ phân tử. Đang gặp rủi ro rất lớn. Không, trên thang đo của các hạt nguyên tố, nó vẫn phải còn nhiều chặng đường phải đi. Đó là lý do tại sao tôi sẽ thực hiện kế hoạch chim mồi. Thật tự nhiên nếu trong số nhiều món đồ tôi làm ra, chỉ một phần nhỏ hóa ra là vớ hoặc quần tất lưới. Không có gì ngoài sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khả năng tránh được bi mắng là bằng không. Nhưng ít nhất tôi sẽ có một cái cớ. Một người đàn ông có những thứ buộc phải làm, ngay cả khi biết rằng sẽ bị mắng vì chúng. Tất nhiên, tôi cũng tràn đầy ý định sử dụng chúng vào mục đích tốt. Vì tôi đã thành công trong việc sản xuất hàng loạt vải jersey, tôi cũng có thể làm áo jersey và váy dài jersey. Độ đàn hồi tạo nên một hình bóng đẹp. Tôi cũng sẽ thử làm váy dài xòe bằng vải jersey. Chúng hóa ra khá dễ thương, hơi sang trọng và thể thao. Vì vậy, tôi cũng đã làm một chiếc váy dài bó bằng vải jersey. Tất nhiên, tôi cũng đã làm một chiếc váy mới cho lớp trưởng thiết giáp San. Thêm một đường xẻ, tôi khá chắc chắn rằng tôi sẽ lột đồ cô ấy ngay khi cô ấy mặc nó vào. Nhưng tôi phải bắt cô ấy mặc nó. Nó cực kỳ tự nhiên đến mức không cần phải đề cập đến. Nhưng tôi cũng đã làm những chiếc váy mini. Nó chỉ là tự nhiên, phải không? Nó thậm chí có thể được gọi là điều tất yếu. Và tôi cũng đang may váy liền thân và áo khoác parka trùm đầu. Chiếc váy liền thân trông tuyệt đẹp. Vì vậy nó dành riêng cho lớp trưởng thiết giáp San. Nó thực sự làm nổi bật đường cong cơ thể của cô ấy á. Tất cả đều là cúc từ trên xuống dưới. Nếu không cài, chúng sẽ hở một khe hở á. Và nếu tất cả đều không cài, thì thật điên rồ. Tôi khá chắc mình sẽ bị mắng nếu cho bất kỳ ai xem nó. Có vẻ như buổi tụ họp chỉ dành cho thiếu nữ sẽ mất một thời gian. Rõ ràng là họ đang cố gắng quyết định xem họ có nên nghỉ ngày mai hay không. Chỉ có con gái, điều đó có nghĩa là con trai không có quyền nói nhỉ. Trong bữa ăn, họ đã tiếp cận lớp trưởng thiết giáp San với những câu hỏi. Nhưng không ai hỏi tôi bất cứ điều gì. Sau đó, họ thậm chí còn đi hỏi Sly San, nhưng không ai hỏi tôi, và nó thậm chí còn trả lời họ, kiểu này lên á, thật đấy à trời, được rồi, phần của cửa hàng tạp hóa có thể đợi sau. Sau cùng, đơn giản là không có hồi kết, Một lúc trước tôi đã liếc qua, hay đúng hơn là nhìn thấy với Rasengan, nhưng mẫu đơn đặt hàng có chữ nhà trên đó. Tại sao và làm sao người ta lại nảy ra ý tưởng yêu cầu mua nhà tại một cửa hàng tạp hóa? Và tại sao cô ấy lại cố bán một ngôi nhà tại một cửa hàng đó? Đặt hàng một cách tùy tiện, tôi thực sự sẽ giao nó ngay đến cửa hàng, nhất định, và thế là tôi có thời gian rảnh. Cuối cùng tôi đã có được nó, cho đến bây giờ, vậy nên có lẽ tôi phải kiểm tra lại, nó hẳn đã tăng lên. Ha ha, trạng thái, tên, Haruka, chủng tộc, con người, tuổi, 16, LV, 21, 2UP, chức nghiệp, HP, 378, 38 up, MP, 429, 60 up, VIT, 336, 21 up, PAO, 339, 26 up, SPE, 431, 59 up, DEX, 418, 58 up, MIN, 428, 54 up, IN, 459, 62 up, LOOK MARK, đột phá giới hạn, SP, 2932, võ thuật, trường phái trượng LV8, up, né tránh kỳ dị LV6, up, bọc mana LV6, 2UP, Kyojisu LV9, chuyển động tức thời LV9, linh hoạt LV6, up, Dojutsu LV1, kim cương quyền LV3, up, ma thuật, thao túng nguyên tử LV2, mới up, dịch chuyển thuật LV7, up, trọng lực thuật LV6, up, khống chế thuật LV6, up, tứ đại ma thuật LV6, up, mộc thuật LV8, lôi thuật LV9, áp, băng thuật LV9, giả kim thuật LV4, 3UP, không thuật LV2, mới áp, kỹ năng, sức khỏe LV9, nhạy thể LV9, áp, kiểm soát cơ thể LV8, áp, chạy bộ LV7, áp, thuần hóa LV9, thượng nguy hiểm cảm chi LV5, áp, thông thạo mana LV8, 2UP, xóa hiện diện LV8, tàng hình LV9, ẩn mật LV-Mark, vô suy LV7, 2UP. Vô hiệu hóa công kích vật lý LV2, hấp thụ mana LV5. Áp, tái sinh LV5, 2UP, tâm trí tối thượng LV6, 2UP, cấp tốc LV8, không hành LV7, gia tốc cực độ LV9. Rasengan LV4, áp, thượng sinh lực tình dục LV8, 3UP, ham muốn vô độ LV8, 3UP, danh hiệu, Hikikomori LV8, NEET LV8, cô độc LV8, đại pháp sư LV4, áp, kiếm chủ LV3, áp, giả kim thuật sư LV4, 3UP, không rõ. Hozen so LV8, áp, vạn sự thông LV9, vô năng LV9. Trang bị, trượng thường xanh, quần áo thường, găng tay da, giày da, áo choàng, Rasengan, nhẫn linh hồn, túi vật phẩm, vòng tay PAO cộng 44. Spe, 33, VIT, 24, mũ đen, nó đã tăng lên, như tôi mong đợi. Nhưng nghĩ rằng nó là hai LV cùng một lúc. Chắc chắn, tôi nhớ khi tôi lên LV10 cũng mất một thời gian. Và sau đó, đột nhiên, tôi tăng lên nhiều LV cùng một lúc. Có thể là sau cùng có một số điều kiện cho mỗi 10 LV tăng lên sao? Trong trường hợp đó, có điều kiện nào cho LV 100 đối với lớp trưởng và những người khác không? Và đúng như tôi mong đợi, nó đã thay đổi. Thao túng nguyên tử LV2 chắc hẳn đã xuất hiện vì tôi đã tìm ra danh tính thực sự của nhiệt thuật. Ý tôi là, dung thuật cũng biến mất, được tích hợp vào các kỹ năng đó, để chứng minh cho điều đó. Không thuật LV1 cũng xuất hiện, vì bí mật của dịch chuyển thuật bị lộ. Nó đã lén lút xuất hiện, nó ẩn mình cho đến khi bị phát hiện á, rốt cuộc thì khả năng của tôi là cái quái gì? Tại sao tôi phải sử dụng suy luận cho các kỹ năng của chính mình? Tại sao khi đến dị giới, tôi lại phải suy ngẫm về chỉ số của mình? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến khả năng nào cố gắng lừa dối, đánh lừa hoặc trốn tránh chủ nhân của chúng. Chúng xuất hiện một cách lén lút như vậy là sao? Nghe có vẻ rất quen thuộc, và có vẻ như nó tệ một cách điên rồ. Thông thạo mana đã đạt LV8, tăng 2 cấp, phiên bản nâng cao của điều khiển mana đã đạt LV8. Dù nhìn thế nào đi nữa, thì đó vẫn là tiến triển quá lớn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Điều này có nghĩa là lý do phải nằm ở dịch chuyển thuật, trọng lực thuật, khống chế thuật và thao túng nguyên tử mới. Có lẽ tôi đang cố gắng giữ chúng trong tầm kiểm soát, liên tục kiềm chế ma thuật sắp phát điên bằng tất cả sức mạnh của mình. Xét cho cùng, phiên bản nâng cao của tập trung vô suy đã đạt LV7 rồi, và nó cũng tăng 2 cấp. Điều này có nghĩa là khi tôi sử dụng nó, tôi đang cố gắng kiểm soát các kỹ năng ma thuật khá vô lý. Tôi chỉ đơn giản là xoay sở được cho đến bây giờ. Mặc dù tình hình nguy hiểm đến mức nào, đặc biệt là khi nói đến dịch chuyển thuật và thao túng nguyên tử. Nếu hai thứ đó nổi loạn thì sẽ không phải chuyện đùa. Thì trọng lực thuật cũng vậy. Nếu tôi có thể gây ra sự sụp đổ trọng lực do một số loại tai nạn thì nó có thể hủy diệt hành tinh này. Đó là mô hình, ai quan tâm trước thì thua. Thật đấy, phần còn lại thì hoàn toàn hợp lý. Vâng, rất hợp lý đấy. Thượng sinh lực tình dục LV8 tăng 3 cấp, ham muốn vô độ LV8 cũng tăng 3 cấp. Sau cùng, tôi đang cố gắng hết sức vượt qua giới hạn của mình với sự trợ giúp của tái sinh. Ý tôi là, tái sinh cũng vậy, đạt LV5, tăng 2 cấp, nó rất hợp lý. Ý tôi là, tái sinh vẫn tiếp tục tăng, mặc dù tôi vẫn chưa bị thương một lần nào. Tái sinh San cũng đang cố gắng hết sức. Thật đấy, thôi kệ, không cần phải lo lắng về điều đó. Đến thế giới này, thậm chí không có một lần nào tôi thực sự hiểu được chuyện gì đang xảy ra với trạng thái của mình. Tôi thậm chí còn không biết điều kiện để nâng cao các kỹ năng khác ngoài thượng sinh lực tình dục và ham muốn vô độ là gì. Và giờ là những đơn hàng bất tận từ cửa hàng tạp hóa. Giả sử tôi không thấy đơn hàng xây nhà, ý tôi là, làm sao tôi có thể xây nhà bên trong phòng trọ? Tôi rất muốn giao nhà cho cửa hàng tạp hóa. Nhưng than ôi, trước hết, xây nhà có phải là một việc mà người ta làm như một phần của ngành công nghiệp gia đình không? Tôi đoán mình sẽ phải giải thích rõ ràng với người bán hàng về ý nghĩa thực sự của từ cửa hàng tạp hóa. Tôi khá chắc là cô chủ đó hẳn đang nghĩ rằng công việc của cửa hàng tạp hóa là tiếp nhận đơn hàng và giao cho tôi. Và cô ấy chắc chắn đang nghĩ rằng viết chữ hỏa tốc lên mọi thứ sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Ý tôi là, cô ấy viết chữ hỏa tốc lên mọi đơn hàng á, công việc của cô ấy chỉ đơn giản là viết chữ hỏa tốc và giao đơn hàng cho tôi. Vậy là xong, hết, và vì tất cả những chiếc bánh mì kẹp nấm mà tôi làm để đối phó với những đơn hàng ăn trưa khẩn cấp đó đã được tiêu thụ hết nên tôi lại phải nấu đồ ăn. Tại sao 3 chiếc bánh mì kẹp thịt lớn cho mỗi người vẫn chưa đủ? Tại sao họ lại ăn hết phần của tôi? Nếu họ ăn và khóc những giọt nước mắt hoài niệm như vậy, tôi rất ngại phải ngăn họ lại. Và yêu đan chi bảo tạo và thao túng tâm hạch quái vật hiện đang được tâm trí tối thượng San điều tra. Nhưng đây có thể là thủ phạm của chúng ta. Có lẽ yêu đan chi bảo đã chủ động tạo ra tâm hạch không thể phá vỡ đó. Vậy thì, có lẽ bằng cách có một vật phẩm như vậy, nó có thể bị tiêu diệt dễ dàng hơn. Không, ngay từ đầu, con boss đó phải bị giết để có được vật phẩm này ngay từ đầu mà. Dù sao thì, nó phải được phân tích trước khi tôi hiểu tất cả ý nghĩa của nó. Và ít nhất, tôi muốn tìm ra một biện pháp đối phó với nó. có khả năng cao là không có, yêu đan chi bảo, nào khác ngoài kia. Vì vậy nó có thể là một mối quan tâm vô nghĩa. Nhưng điều đó thực sự nguy hiểm. Nhưng nếu ngày mai là ngày nghỉ, thì tôi muốn lên kế hoạch cho ngày đó. Tuy nhiên, các cô gái vẫn chưa xong sao? Tôi tự hỏi liệu họ có thể hoàn thành ngày hôm nay không? Nếu họ kéo dài đến ngày mai, thì ngày nghỉ có thể kết thúc trước buổi họp mặt chỉ dành cho thiếu nữ không? Tôi sẽ không vui khi nghe rằng đó là ngày nghỉ sau khi nó đã kết thúc. Tờ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người. Cách chương.